thi khôi của thánh cung bậc nào lợi hại. Hơn nữa bọn chúng không giống người bình thường. Người bình thường cho dù võ công cao tới đâu, một khi thi hành chiến thuật lấy đông hiếp ít, bọn hắn chắc chắn sẽ có thời điểm mệt mỏi. Nhưng thi khôi thì sao? Chúng vĩnh viễn không mệt, vĩnh viễn có sức chiến đấu siêu cường. Một đội quân cùng thi khôi như vậy chiến đấu, làm sao thắng? Vì vậy, trước khi bọn họ rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục, nhất định phải tiêu diệt thánh cung trừ đi hậu hoạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 60, Tiểu Mặc là đội trưởng tiểu đội duy trì trật tự. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong vòng 3 ngày, đám người Vân Tiểu Mặc ở thánh cung đã học xong căn bản, biết cách dùng thánh ngữ trong giao tiếp đơn giản hàng ngày như chào hỏi, hỏi đường, tự giới thiệu, vân vân. Bọn chúng vốn là bốn đứa trẻ chọn ra từ những đứa xuất sắc, cho nên khả năng học tập đặc biệt mau, đã gặp qua, nghe đến, đều không quên được. Hôm nay, vừa học xong lớp dạy thánh ngữ, Vân Tiểu Mặc liền đuổi theo Phương Trung hỏi thăm tin tức. Phương Sư Vinh, ta muốn gặp phụ trưởng lão, Vinh có thể mang ta đi gặp ông ấy không? Trong lòng hắn vẫn nhớ việc tìm Long Trì cho Tiểu Bạch, đáng tiếc ở đây 3 ngày, hắn cũng không có cách nào đi, ngoài viện thủ vệ nghiêm ngặt. Hắn không dám tự tiện xông vào, trước mắt chỉ có thể tìm phụ trưởng lão, bảo hắn mau chóng thực hiện lời hứa. Phương Trung nghe vậy, nhướng mày, sắc mặt rất kém, ngươi muốn gặp phụ trưởng lão. Vân Tiểu Mặc, ngươi phải biết rõ thân phận cùng hoàn cảnh hiện tại của mình, ngươi cùng lắm cũng chỉ là đệ tử mới nhập môn, ngươi cho rằng phụ trưởng lão là người ngươi muốn gặp thì gặp sao? Hay là, ngươi muốn lợi dụng quan hệ với phụ trưởng lão? Rồi trở thành trường hợp đặc biệt. Nhưng là phụ trưởng lão đã từng đồng ý với đệ cho Tiểu Bạch đến Long Trì. Vân Tiểu Mặc nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn. Long Trì. Phương Trung như thể nghe được chuyện hài hước nhất trần đời, cười ầm lên, châm chọc nói, cho nên mới nói trẻ con chính là trẻ con, đã không biết lại còn ngây thơ. Ngươi cho rằng Long Trì là nơi nào? Ngươi muốn đi liền đi. Nói cho ngươi biết, Long Trì chính là một trong những cấm địa của Thánh Cung, chỉ có thân phận trưởng lão, tôn giả trở lên mới có tư cách đi vào. Ngươi muốn đi Long Trì, chờ khi nào ngươi trở thành tôn giả hãy nói. Bất quá ta nhìn ngươi muốn lên đến tôn giả, phỏng chừng ít nhất cũng phải chờ 15-16 năm nữa, cũng có khi a, ngươi cả đời này cũng không làm được tôn giả. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên suy nghĩ xa xôi, mơ mộng linh tinh. Thực tế một chút, luyện tập võ công cho tốt, thánh cung chúng ta không nuôi phế nhân. Phương Trung ở trong viện này coi như lão nhân từng trải, phẩm là có đệ tử mới vào cung, đều do hắn dạy dỗ. Bình thường các đệ tử mới rất là cung kính, mỗi người ít nhiều gì đều tặng hắn một chút vàng bạc, coi như tiền biếu. Mà khi ba đứa nhỏ này tới, hắn liền ý thức được, muốn kiếm vàng trên người chúng là không có khả năng. Cho nên từ khi bắt đầu nhìn thấy chúng, hắn đều trưng ra vẻ mặt thối, cực kỳ không thân thiện. Đừng nhìn hắn ở đây hết sức ngang tàng, kỳ thật trong số các đệ tử thánh cung, hắn chỉ có thể xem như hạng chót. Cho dù ở trong này bắt nạt người mới, gặp các đệ tử khác, hắn ngay lập tức liền biến thành rùa rụt cổ. Không có biện pháp, ở thánh cung, cái được coi trọng là thực lực, công phu hắn kém, sao dám không cúi đầu trước mặt người khác chứ? Phụ trưởng lão rõ ràng đáp ứng rồi, người lớn các ngươi vì cái gì nói không giữ lời như vậy? Cái miệng Vân Tiểu Mặc vểnh ngược tới trời rồi, rất là ủy khuất. Nếu không phải bởi vì Long Trì, hắn mới không thèm đến cái nơi quỷ quái này. Đó là phụ trưởng lão đáp ứng ngươi, có bản lĩnh thì ngươi đi tìm hắn đi. Phương Trung phất phất tay áo, khinh thường rời đi. Thì bây giờ không phải là đang đi tìm hắn sao? Ngươi lại không chịu mang ta đi gặp hắn. Vân Tiểu Mặc trừng mắt nhìn bóng dáng tên kia rời đi, oán giận cũng theo đó mà lên. Lúc này, ngoài viện tiến vào một đội người, đi đầu là một người Vân Tiểu Mặc nhận ra, chính là người mấy ngày trước bị giam phòng tối, Tống Tu. Hôm nay Tống Tu thực sự rực rỡ hẳn ra, mặc vào phục sức dành cho đệ tử cao cấp ở Thánh Cung. Phía sau còn có một tiểu đội tay sai đệ tử, cũng coi là một loại uy phong. Hắn chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đến trước mặt Vân Tiểu Mặc, cúi đầu hít mắt đánh giá thằng bé, tầm mắt hạ xuống một chút, dừng ở cái túi áo phình to, ánh sáng lóe lên dưới đáy mắt. Bởi vì Vân Tiểu Mặc là đệ tử mới nhập môn, cho nên mặc trên người chính là trang phục đệ tử sơ cấp giản dị nhất, chỗ cổ áo cùng viền tay áo đều thêu hoa văn đặc trưng của thánh cung. Trang phục thánh cung chủ yếu lấy màu trắng làm chủ đạo, phân chia theo cấp bậc thân phận, phần lớn dựa vào hoa văn khác nhau thêu trên cổ áo và tay áo. Ví dụ như đệ tử sơ cấp, chỉ có một cái hoa văn chọc lóc, mà đệ tử cao cấp, ngoại trừ một cái hoa văn chuyên thuộc ra, bên cạnh còn thêu một vòng mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ thêu bên hoa văn càng nhiều chứng tỏ địa vị ở thánh cung của người đó càng cao. Chú ý tới tầm mắt đối phương dừng ở nơi... Tiểu Bạch ẩn thân, Vân Tiểu Mặc nhướng mày cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lại hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhếch nhếch, không rõ lắm âm mưu thực sự của đối phương. Tống Tu liếc xéo hắn, một lúc sau, hắn kéo khóe môi, mỉm cười nói, Vân Tiểu Mặc, ngươi muốn gặp phù trưởng lão sao? Khi hắn đi vào, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của Phương Trung và Vân Tiểu Mặc, nhất thời mưu kế liền nảy ra. Vân Tiểu Mặc gật đầu, nhìn Tống Tu đột nhiên cười với hắn, hắn chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, đáy lòng rối loạn. Tống Tu lại nói, cung chủ sắp xuất quan, phân phó rất nhiều trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đi họp bàn, phụ trưởng lão cũng đến đó rồi. Đoán chừng mấy ngày tới ngươi không gặp được ông ấy đâu, vậy rút cuộc ta lúc nào mới có thể gặp ông ấy? Vân Tiểu Mặc rất là rối rắm, xem chừng còn phải đợi thêm mấy ngày, cụ thể thế nào ta cũng không biết chắc. Trong mắt Tông Tu đảo một cái, đột nhiên hạ giọng nói, bất quá nếu ngươi cảm thấy buồn muốn xuất cung đi chơi một chút thì ta có biện pháp nha. Xuất cung? Vân Tiểu Mặc trong lòng vừa động, có chút động tâm. Nơi này vừa buồn vừa nhàm chán, hắn cũng rất muốn ra ngoài mua sắm. Lúc tới thấy phong cảnh ven đường không tồi, cũng rất náo nhiệt, hắn rất là muốn đi. Ngươi có biện pháp gì? Tống Tu thấy hắn động tâm, trong lòng vui vẻ, giống như anh em tốt mà khoác vai hắn, khom người ghé sai tai hắn nói, mấy ngày nay ta tốn không ít tâm tư tạo lập quan hệ với đội trưởng tiểu đội duy trì trật tự. Hiện tại ta cùng hắn không khác gì anh em với nhau. Chính xác là, ngày ấy sau khi bị giam vào phòng tối, hắn hao hết tâm tư hối lộ đội trưởng tiểu đội duy trì trật tự mới làm cho gã thả hắn ra chứ. Dĩ nhiên, tin tức truyền ra là hắn bị giam phòng tối một ngày một đêm, nhưng thực chất là hắn đã sớm về phòng ngủ của mình tiêu dao khoái hoạt. Ai bảo hắn ở thánh cung giao thiệp rộng, hơn nữa lại có chút của cải đây. Ta nói với ngươi, tiểu đội duy trì trật tự hiện tại đang nhận người, nếu ai có thể được tuyển, gia nhập tiểu đội, là có thể thường xuyên ra vào cung, đi tuần tra trên đường lớn. Bây giờ ta đang tính đi báo danh, đeo tên đội viên rồi, về sau muốn ra ngoài lúc nào, chỉ cần báo hội trưởng đại ca một tiếng, là có thể theo đám bọn hắn xuất cung đi tuần tra. Ngươi nếu như cũng muốn tự do xuất cung ý mà, thì cùng ta đi ghi danh đi, tiểu đội tuyển thành viên, chỉ nhìn thực lực mạnh yếu, không xem tuổi tác cấp bậc thật có thể không? Vân Tiểu Mặc hồ nghi theo dõi hắn, tổng cảm thấy hắn không có lòng tốt như vậy. Ngươi không phải là không ưa ta sao? Tại sao lại muốn giúp ta? Tống Tu chột dạ ho nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, trước kia ta đúng là không thích ngươi, nhưng mà bây giờ chúng ta đã là sư huynh đệ. Ta nhập môn so với ngươi sớm hơn, là sư huynh của ngươi, sư huynh chiếu cố sư đệ, là lẽ thường phải làm nha. Vân Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, còn đang do dự, liền bị Tống Tu ôm vai, kéo rời khỏi viện. Bởi vì đi cùng Tống Tu, cho nên lúc xuất viện, hầu như không ai ngăn cản, tới chỗ tiểu đội duy trì trật tự, từ báo danh đến xét duyệt, đều phi thường thuận lợi, rất nhanh. Hai người liền nhận được phù hiệu thành viên tiểu đội duy trì trật tự, đó là một cái dây lụa màu đỏ, bên trên thêu 5 chữ đội duy trì trật tự. Hai người đem phù hiệu buộc vào tay phải, tuyên bố thân phận của mình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, đội trưởng phát biểu, kỷ lý cô lộ, kỷ lý cô lộ, Vân Tiểu Mặc, Tống Tu, kỷ lý cô lộ. Vân Tiểu Mặc chỉ nghe được mỗi tên mình cùng Tống Tu, ngoài ra một chữ cũng không biết. Sau đó trong tay liền được đưa tới một tấm bài gỗ, mặt trên viết 6 chữ đỏ to Oành Yêu Thánh Ngữ, Nói Thánh Ngữ. 6 chữ to này hắn xem là hiểu liền. Tại sao đưa ta cái này? Vân Tiểu Mặc không hiểu ra sao, nhìn quanh một vòng, bên trong tiểu đội của bọn họ có tổng cộng 7 người, xếp hàng từ cao đến thấp. Hắn là người cuối cùng, cũng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng là những người khác cũng không có nhận bài tử, vì sao chỉ có một mình hắn nhận? Hắn rất là khó hiểu. Tống Tu đứng ngay phía trước hắn, hạ thấp âm thanh, nhỏ giọng giải thích, mỗi tiểu đội đều phải chọn ra một đội trưởng tạm thời. Hiện tại mọi người chọn ngươi làm đội trưởng đương nhiên phải cầm bài tử, đây là vinh hạnh của ngươi. Hắn vừa nói, vừa cười trộm trong lòng, bởi vì nơi bọn họ muốn tuần tra hôm nay là một con phố loạn nhất trên thánh đảo, người dân nơi đó ngư long hỗn tạp, chuyện đánh nhau ẩu đả xảy ra như cơm bữa, còn thường xuyên chết người, là nơi... tất cả đội viên của tiểu đội duy trì trật tự không muốn đi nhất. Hôm nay vừa nghe nói phải đi Tu La Phố, mọi người liền ai cũng không chịu nhận chức vị đội trưởng lâm thời. Bởi vì mấy lần trước đi, mấy vị đội trưởng không ai thoát khỏi cảnh bị người Tu La Phố đánh tới chết. Thánh cung phái người đi quản chế, đáng tiếc cũng không có hiệu quả. Tu La Phố vẫn như cũ là Tu La Phố, không có gì thay đổi. Nếu mọi người ai cũng không muốn đảm nhiệm chức vị tiểu đội trưởng, như vậy trách nhiệm nặng nề này chỉ phải rơi vào người cái gì cũng không biết lại thoạt nhìn cứng đầu cứng cổ Vân Tiểu Mặc. Đang mơ mơ màng màng, Vân Tiểu Mặc vẫn chưa kịp làm rõ tình huống hiện tại thì đã bị bắt tiếp nhận chức tiểu đội trưởng, dẫn mọi người xuất phát. Đầu vai hắn mang tấm bài Yêu Thánh Ngữ, Nói Thánh Ngữ, trên tay phải đeo phù hiệu đội trưởng đội duy trì trật tự, dẫn đầu đội ngũ. Hiên ngang đi ra ngoài, hắn bộ dáng nhìn rất đáng yêu, rước lấy không ít người qua đường vây xem. Mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy người nhỏ tuổi như vậy được làm đội trưởng tiểu đội duy trì trật tự, không khỏi ngạc nhiên, bàn tán xôn xao. Vân Tiểu Mặc thật vất vả xuất cung, đối với mọi chuyện bên ngoài tràn ngập tò mò, khi thì chạy bên này, lúc lại nhảy sang bên kia, nhìn quanh khắp nơi. Bởi vì hắn là đội trưởng, các đội viên tạm thời đều phải nghe hắn, cho nên hắn chạy bên này, các đội viên cũng chỉ có thể chạy bên này, hắn nhảy bên kia, bọn chúng cũng chỉ có thể nhảy theo tới bên kia. Trên phố Thánh Đảo, bởi vậy liền xuất hiện một tình cảnh tức cười như thế này, một đứa nhỏ 5 tuổi đeo tấm bài Yêu Thánh Ngữ, Nói Thánh Ngữ, bỗng nhiên chui vào tiệm bánh bao nào đó nhìn, rồi lại bỗng nhiên lẻn vào quán đường nhân xem, mà một chuỗi người đi phía sau hắn, xếp thành hàng, giống như một con rắn dài chạy theo. Đội trưởng, Kỷ Lý Cô Lỗ, Kỷ Lý Cô Lỗ. Có đội viên chịu không được nữa, liền thử mở miệng nhắc nhở hắn đi đến Tu La Phố. Cái gì? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, nháy mắt mấy cái, một câu cũng nghe không hiểu. Đội trưởng, Kỷ Lý Cô Lỗ, Kỷ Lý Cô Lỗ. Đội viên kia lại lặp lại một lần. Vân Tiểu Mặc vẫn là lắc đầu nga, nghe không hiểu đội viên kia nóng nảy, trực tiếp từ trong miệng tuôn ra một câu phi thánh ngữ. Đội trưởng, chúng ta hẳn là nên đi Tu La Phố nha. Vân Tiểu Mặc hai mắt trừng lên, tay nhỏ bẻ phấn nộn chỉ vào hắn, dùng một ít số từ đơn trong thánh ngữ mà hắn biết được, bắt đầu thực hiện chức trách của tiểu đội trưởng đội duy trì trật tự. A, không nói thánh ngữ. Bắt lại, phòng tối. Đội viên cả người ngây ra, làm sao chỉ trong một lát hắn lại bị phán giam phòng tối rồi. Đội trưởng, hắn thử vì chính mình giải thích, hắn đây không phải là vì nhắc nhở đội trưởng nên mới không nói thánh ngữ sao? Vân Tiểu Mặc tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc, cua cua tấm bài trong tay trước mắt tên kia, không nói thánh ngữ. Phòng tối đội viên xanh cả mặt, bất chấp tất cả lại không dùng thánh ngữ nói. Đội trưởng, cho ta một cơ hội nữa đi, chúng ta đều là người chấp pháp, muốn bắt thì phải bắt người khác, cớ sao lại bắt người trong nhà? Nhóm đội viên còn lại cũng gật gật đầu, tỏ vẻ hồ theo. Vậy được rồi, nếu mọi người đồng ý chỉ bắt người khác, không bắt người nhà, vậy từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều không cần nói thánh ngữ nữa. Vân Tiểu Mặc thở ra, nhất thời thoải mái hơn nhiều, cái trò nghẹn không thể nói này cũng thật mệt. Đúng rồi, chỗ nào có thể mua ngựa gỗ? Đi đường nhiều rất mệt a. Chúng ta mua một con ngựa gỗ đi, đi ngựa gỗ tuần tra, không phải càng oai sao? Không đợi các đội viên đang trợn mắt há mồm kịp hoàn hồn xong, Vân Tiểu Mặc đã mở chân hướng đến cửa hàng đối diện chuyên bán ngựa gỗ từ từ đi tới. Tống Tu nhíu lông mày, mắt lạnh híp lại, âm thầm đánh một cái chủ ý. Ngươi hỏi hắn, một con ngựa gỗ hết bao nhiêu bạc? Vân Tiểu Mặc chỉ vị đội viên vừa rồi, ý bảo hắn tiến hành mặc cả với lão bản bán ngựa gỗ. Lão bản nhìn đoàn người bọn họ, chú ý tới trang phục cùng phụ hiệu trên tay áo, liền đoán được thân phận của đối phương. Người trên đảo đối với đội duy trì trật tự luôn có một cảm giác sợ hãi vô hình, bởi vì bọn họ thường xuyên tuần tra trên đường, chỉ cần thấy có người không vừa mắt, liền tìm cách vu cho tội không nói thánh ngữ rồi nhốt vào phòng tối. Nếu muốn được thả ra hay thả ra trước thời hạn, đều phải đút bạc. Tóm lại, đối dân thường mà nói, đội duy trì trật tự đều là không thể trêu vào. Nhưng mà bây giờ nhìn người dẫn đầu chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa lại không nói thánh ngữ, trong lòng lão bản tràn ngập nghi vấn. Đội viên bị điểm tên, chỉ có thể buồn bực chấp nhận, cùng lão bản thương lượng. Đội trưởng, lão bản nói, mỗi con ngựa gỗ giá không giống nhau, hỏi ngày rút cuộc muốn mua loại ngựa giá nào. Không có biện pháp, ai bảo lão nhân gia tiểu đội trưởng nhà hắn không hiểu hết thánh ngữ. Hắn đành phải đảm đương vai trò phiên dịch. Vân Tiểu Mặc nhìn khắp nơi, ngựa gỗ đặt ở bên ngoài kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có 4 con. Hắn xem qua từng cái xong, nhìn chúng một con ngựa gỗ có ký hiệu 3 ngôi sao, chỉ ra một ngón tay bé bé nói, con kia bao nhiêu tiền? Lão bản nói, con kia giá khá cao, hắn đề nghị đội trưởng mua loại đánh dấu một hình tròn, đó là do cửa hàng bọn họ tự sản xuất ra, công năng đầy đủ, hơn nữa là xe mở mui, thích hợp hóng gió. Vân Tiểu Mặc liếc qua một cái, ghét bỏ trao cái mũi, lắc đầu nói, quá xấu, ta thích con kia cơ đội trưởng. Lão bản nói, con đó chỉ cần 1 vạn lượng, 1 vạn lượng, đắt như vậy. Vân Tiểu Mặc hết cái miệng nhỏ nhắn, tay sờ nhận chữ vật, không tha nói, không giảm giá sao? Lão bản nói, nể tình chúng ta là người của đội duy trì trật tự, sẽ giảm cho chúng ta 9%. 9%, thế mà cũng là giảm sao? Vân Tiểu Mặc bất mãn trước mắt vài cái, nghĩ thầm lão bản này như thế nào so với mẫu thân còn keo kiệt hơn. Không mua lão bản và hội viên nghe hắn nói như thế, cùng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà rất nhanh liền bị câu tiếp theo cũng hắn làm cho nghẹn chết. Ta thuê đi, ta thuê ngựa gỗ của ngươi, thời gian một ngày như vậy cũng được. Lão bản bị hắn ảnh hưởng, một câu phi thánh ngữ bất giác thốt ra. Lúc này ánh mắt Vân Tiểu Mặc sáng lên, ngay lập tức đưa bài gỗ dơ ra, dùng thánh ngữ nói, không nói thánh ngữ. Bắt lại, nhốt phòng tối, lão bản cả người khẽ run rẩy, hóa ra chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 61, đừng khẩn trương, ta chỉ tới dạo chơi, sẵn tuần tra chút thôi. Viên Thuyên, lão bản quỳ rạp xuống đất, sốt ruột giải thích, hắn là một thường dân buôn bán nhỏ, sợ nhất chính là gặp phiền toái, làm sao có thể để đội duy trì trật tự túm bắt đi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Vân Tiểu Mặc hấp hấp cái mũi, đi xung quanh con ngựa gỗ, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia, vô cùng mới mẻ. Nghĩ thầm hắn nếu có một con ngựa gỗ, vậy sau này mỗi lần ra ngoài sẽ dễ hơn nhiều. Tốt nhất có 2 con, một con cho hắn, một con cho mẫu thân, còn phụ thân thì bỏ qua. Dù sao phụ thân cũng sẽ cưới ngựa. Lão bản vừa xin tha, vừa đánh giá thằng bé. Hắn mặc dù nhát gan, nhưng cũng là người khôn khéo, thoáng một cái liền hiểu ra. Tiểu đội trưởng, nếu ngươi thực sự thích con ngựa gỗ này, vậy ta giảm cho ngươi 50% được không? Đây đã là chiết khấu lớn nhất của bổn tiệm từ trước tới nay rồi. 50%. Vân Tiểu Mặc bắt đầu lấy tay tính một chút, đôi mắt đen đột nhiên lóe sáng, ngẩng đầu lên nói là còn 500 lượng. Trên trán lão bản chảy xuống một dòng mồ hôi lạnh to đùng, một vạn lượng sau khi chiết khấu 50%, làm sao lại còn 500 lượng rồi? 50% này cũng quá nhiều đi. Lão bản khóe miệng co rút, thử sửa lời hắn, nói, tiểu đội trưởng, ngài tính sai rồi đi. Phải là 5.000 lượng mới đúng. 500 lượng thì vốn của hắn cũng không có thu về được. Như vậy không phải lỗ chết hắn sao? Vân Tiểu Mặc cúi đầu, lại bắt tay vào tính toán, kiên trì nói, không đúng, rõ ràng là. Vân Tiểu Mặc cẩn thận tính toán, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, 500 lượng, vẫn đắt tiểu tổ tông, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nơi này của các ngươi có cho dùng thử hay không? Ai biết hội nó có chạy được hay không? Ngộ nhỡ mới dùng một ngày liền hỏng, vậy chẳng phải bị thiệt sao? Không bằng ta trước hết dùng thử một ngày, nếu cảm thấy tốt liền mua, nếu không tốt thì trả lại. Như vậy tốt nhất. Lão bản xem như đã thông suốt, nếu hắn không chịu đáp ứng, xem chừng chờ hắn chính là phòng tối kia. Giam phòng tối cũng không sao, mấu chốt là việc buôn bán của hắn làm sao bây giờ. Hắn bị đóng cửa một ngày, làm ít đi một ngày lợi nhuận, hơn nữa sau lưng hắn còn có các đại trưởng quý khác, làm chậm trễ chuyện làm ăn. Hắn biết ăn nói thế nào với bọn họ. Cắn răng, hắn gật đầu đáp, vậy cũng được. Nếu tiểu đội trưởng thực sự thích nó, vậy cho ngài dùng thử một ngày. Trước tiên ngài để lại tiệm một vật đáng giá, xem như thế chấp. Chờ khi ngài đem ngựa gỗ trở về, ta sẽ trả lại đồ cho ngài. Ngài xem được không? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một ngón tay nhỏ bé chỉ về hướng một gã đội viên, nói, vậy ngươi ở lại, làm đồ thế chấp đi. Thuận tiện xem chừng hắn, đừng để hắn chạy lung tung, nếu hắn rời khỏi chỗ liền bắt giam vào phòng tối. Ta, vì sao lại là ta? Đội viên bị điểm danh cảm thấy thật oan ức. Vân Tiểu Mặc bĩu môi nói, vậy được, ta ở lại, các ngươi đi tuần tra đi. Vậy sao được? Nhóm đội viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Tu La phố cũng không phải nơi... tầm thường, từ trước đến giờ các tiểu đội trưởng đến đó đều là có đi mà không có về. Nếu không phải thế, bọn hắn cũng không cần đẩy một tiểu hài tử ra làm tiểu đội trưởng của bọn hắn. Bất kể như thế nào, trước tiểu đội trưởng cũng không đến phiên hắn. Bị những ánh mắt khác nhau lần lượt chiếu cố, gã đội viên bị điểm tên mếu máo, đành phải ủy khuất đáp. Vậy ta ở lại là được. Tống Tu ôm ngực đứng một bên, hai mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Lão bản từ dưới đất đứng lên, mồ hôi lạnh đầm đìa, vốn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Hôm nay coi như hắn xui xẻo, đụng ngay phải vị tiểu đội trưởng không nói lý lẽ này. Nhưng hắn ngạc nhiên chính là, một đứa nhỏ như vậy, dẫn theo mấy người trưởng thành phía sau, đến tột cùng làm sao khiến họ phục. Cái này chơi như thế nào? Vân Tiểu Mặc hưng trí bừng bừng nhảy lên ngựa gỗ, vuốt ve khắp nơi, cảm thấy rất mới mẻ. Tiểu đội trưởng, cái này sử dụng rất dễ. Người xem nơi này, lão bản kiên nhẫn giảng giải, hướng dẫn, chỉ sợ thằng bé đem con ngựa gỗ mới của lão nghịch hỏng, cho nên nói vô cùng cặn kẽ. Cũng may con ngựa gỗ này tốt hơn những con kia, có tính năng lái tự động và các loại tính năng khác với độ chính xác rất cao, hơn nữa chạy linh hoạt an toàn. Vừa vững vừa nhanh, ít tạp âm, nói nó đáng giá, chính là đáng giá ở những chỗ này. Về cơ bản, tất cả các thao tác ngựa gỗ đề rất đơn giản, lão bản cũng không dám nói hơn với hắn, cũng không dám khoe con ngựa gỗ này còn có tính năng chạy việt dã, tốc độ như gió bão. Bởi vì sợ hắn chạy quá nhanh, đem ngựa gỗ của lão làm hỏng mất. Ừ, nơi này là giảm tốc, nơi này là tăng tốc, vậy còn cái này là làm gì? Vân Tiểu Mặc một bên chỉ cái cần gỗ, một bên trực tiếp đem nó kéo về phía sau. Đừng chạm vào nó. Lão bản kinh hãi, một thân mồ hôi đầm đìa, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Ngựa gỗ vèo một tiếng liền lao ra ngoài, nhảy vào giữa đường phóng đi. Một đám người dùng sức đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa hô, đội trưởng, đợi chúng ta với. Tiểu đội trưởng, mau dừng lại. Ngàn vạn lần đừng đem ngựa gỗ làm xước. Lớp sơn phía trên được làm từ kim loại tán mỏng, rất đắt tiền a. Vân Tiểu Mặc làm sao có thể nghe đến tiếng la hét của bọn họ, rất nhanh cầm tay lái, phi như bay giữa đám người, tìm cách vượt qua. Ở chiều cao của hắn, nếu là ngồi ghế trên, căn bản là với không tới vị trí điều khiển giảm tốc, cho nên hắn liền đơn giản đứng lên điều khiển. Từ phía sau tay lái nhìn đường, mắt nhìn phía trước, đôi ngươi lòe lòe tỏa sáng, tràn đầy sắc thái cuồng nhiệt, chỉ cảm thấy ngựa gỗ này vừa kích thích vừa nguy hiểm, chơi vui vô cùng. Xin nhường đường, mọi người nhường đường một chút. Tiểu Bạch thoáng cái từ trong túi nhảy ra ngoài, đứng phía trước tay lái, hết nhảy lại nhảy, hoan khoái vô cùng. Ngựa gỗ lướt qua, người ngã ngựa đổ, đụng ngã không ít gian hàng hai bên đường. Đám người rối rít chạy tán loạn, có không ít người thay nhau chửi mắng Huyên Thuyên. Huyên Thuyên, các loại âm thanh Huyên Thuyên vang lên bên tai không dứt. Bên trong đám đông hỗn loạn, Vân Tiểu Mặc khom người nhặt tấm bài yêu thánh ngữ, nói thánh ngữ đặt lên phía trước ngựa gỗ, xong lại tiếp tục rêu rao chạy khắp nơi rất là phong cách. Ta là đội trưởng đội duy trì trật tự, bây giờ đang trong quá trình tuần tra, mong mọi người không cần cản đường. Mọi người lúc trước còn đang cửa trách, sau khi nhìn thấy tấm bài gỗ xong, tất cả đều nín thinh, tự động thối lui về hai bên. Quả nhiên, khối bài này coi như vẫn còn tương đối hữu dụng. Chỉ một lát sau, con đường phía trước liền thông suốt, Vân Tiểu Mặc vẫn kéo cần gỗ điều khiển ra sau, phi nhanh trên đường. Khuôn mặt nhỏ nhắn anh Tuấn bị gió thổi mạnh, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ. Ha ha, chơi thật vui nha Tiểu Mặc Mặc, nhanh nữa lên, nhanh nữa lên. Vân Tiểu Mặc lúc đầu còn không thành thạo lắm, chỉ lo mút đường sông về phía trước. Từ từ hắn phát hiện tay lái dùng cũng không khó, muốn đi trái liền quẹo trái, muốn đi phải liền quẹo phải, không tốn tí sức nào. Một đường cua nhanh 180 độ, một người một thú cuốn theo lực quán tính, suýt chút nữa thì bị văng ra ngoài ngựa gỗ. Vân Tiểu Mặc bắt lấy tay lái nắm thật chặt, Tiểu Bạch vững vàng bắt được hắn, lúc này mới ổn định lại được người. Tốc độ vẫn như trước không thay đổi, vẫn điên cuồng hướng tới đường cũ vọt trở về. Người qua đường kinh hãi chưa kịp hoàn hồn, lại thấy vị tiểu tổ tông kia lần nữa phóng trở về, liền giật mình. Ngay sau đó lại là một trận náo loạn, người ngã ngửa đổ, đội viên đội duy trì trật tự đuổi theo Vân Tiểu Mặc vốn là đã đuổi đến, đang thở hồng hộc, dừng lại lấy hơi, xa xa bỗng nhìn tiểu tổ tông vừa trở lại, mắt thấy sẽ hướng phía bọn họ phóng qua, lập tức bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Tránh ra a tiểu đội trưởng, mau dẫm phanh cái nào là phanh. Vân Tiểu Mặc đốt nhiên buông lỏng tay lái, khom người cúi đầu, đi nghiên cứu tay phanh phía trên cần gỗ. Lão bản tiệm ngựa gỗ xanh hết cả mặt, bị Vân Tiểu Mặc dọa cho chết khiếp. Hắn cư nhiên không cầm tay lái, cũng không nhìn đường, cái này cùng không người điều khiển có gì khác nhau? Tiểu đội trưởng, mau dẫm phanh, chính là cái bàn đạp sơn màu hồng a. Mau a, mắt thấy ngựa gỗ vọt đến trước mặt, lão sợ đến mức nhũn cả chân, ngay cả chân cũng không mở ra được một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngựa gỗ hung hăng hướng lão phóng đến. Lão hoảng sợ nhắm tịt hai mắt, miệng liên tiếp phát ra tiếng kêu sợ hãi. Thử đợi khi lão bản khẽ run rẩy mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là 6 chữ yêu thánh ngữ, nói thánh ngữ của tấm bài gỗ. Hai mắt hắn trắng dã, bởi vì kinh hách quá độ mà choáng váng ngất tại chỗ. Vân Tiểu Mặc vội vàng nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, tiến lên đỡ, đại thúc, ngươi không sao chứ? Đại thúc bị dọa ngất rồi, mau lên đỡ đại thúc về tiệm của hắn. Thằng bé ngẩng đầu nói với mấy tên đội viên, mọi người kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi bái phục. Thật sự là kỹ thuật tuyệt vời a. Đây chính là nhân tài điều khiển ngựa gỗ trời sinh a. Sau một hồi sợ bóng sợ gió, các đội viên của đội duy trì trật tự đã tập hợp lại, một lần nữa hướng tới mục tiêu ban đầu mà lên đường. Cảnh tượng vẫn thập phần đặc biệt như lúc trước. Bất đồng chính là, đứng đầu hàng dài không còn là một tiểu hài tử vai đeo một bài, mà là một hài tử cắm một bài lên trước ngựa gỗ, rêu rao cưỡi ngựa gỗ đi khắp nơi. Vốn là Vân Tiểu Mặc nhiệt tình mời mọi người lên ngựa gỗ của hắn ngồi, đáng tiếc mọi người đối với kỹ thuật của hắn không dám khen tặng, vì tính mạng của mình suy nghĩ, ai cũng không dám lên, cho nên mới có một màn này. Lần này, vì chiều ý nhóm đội viên phía sau, Vân Tiểu Mặc mở tốc độ chậm nhất, từ từ chậm rãi đi trên phố, thuận tiện thưởng thức phong cảnh hai bên. Đội trưởng, phía trước quẹo trái, đi tiếp hai con đường là tới Tu La phố. Nha Vân Tiểu Mặc điều chỉnh tay lái, tiếp tục từ từ đi, tầm mắt hắn vẫn nhìn về phía trước, cho nên không chú ý đến mấy người phía sau ghé tai nhau nói nhỏ, một đám ánh mắt quỷ dị, không biết mưu tính cái gì. Đội trưởng, tới rồi, nơi này chính là Tu La phố. Ngựa gỗ từ từ dừng lại, nhóm đội viên đuổi tới, gọi người trên ngựa gỗ vài tiếng, đã thấy người bên trên coi như vẫn bình tĩnh, nắm chặt tay lái, không nhúc nhích. Đội trưởng, người không sao chứ? Mọi người ngạc nhiên, chạy tới phía trước ngựa gỗ, nhìn hắn. Hắn nhếch cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt trắng bệch, trên trán tựa hồ còn có một tầng mồ hôi mỏng. Đội trưởng, người có khỏe không? Bóng đen trước mắt nhoáng một cái, Vân Tiểu Mặc hối hả lao xuống ngựa gỗ, ngồi xổm bên đường, chỉ nghe oa một tiếng, đem tất cả thức ăn vừa ăn hôm nay phun ra hết. Chúng đội viên hai vai run run, một đám cúi đầu phát ra âm thanh khì khì. Mới vừa rồi nhìn thằng nhóc chơi vui như vậy, đắc ý như vậy, hiện tại sướng chưa? Sợ chưa? Lại oa một tiếng, Tiểu Bạch ngồi xổm bên chân Tiểu Mặc, cũng phun theo. Ngựa gỗ đích thật chơi vui lắm, nhưng say ngựa gỗ thì không vui chút nào. Lúc này, ở phía sau bọn họ, có một đội người chạy tới, lại là liên tiếp bùng bùng tiếng chim, sao lại thế này? Hắn rút cuộc là ai? Cư nhiên dám ở trên đường cái công khai không nói thánh ngữ. Thì ra là một đội duy trì trật tự khác đang tuần tra ở phố bên cạnh, nghe được động tĩnh nên chạy tới hỏi. Là đội trưởng, vị này là đội trưởng đội chúng ta vừa mới bổ nhiệm. Hắn mới đến thánh đảo không lâu nên không thông thạo thánh ngữ lắm, nếu không hiểu thánh ngữ, làm sao lại cho hắn lên làm đội trưởng? Chẳng lẽ một đám các ngươi đều ăn phân sao? Cư nhiên để một hài tử không biết chui đâu ra cưới lên đầu lên cổ như vậy. Là đội trưởng, ngươi có lẽ không biết. Lần này chúng ta là phải tuần tra Tu La phố, ngươi cũng biết, nơi đó không phải là nơi người bình thường có thể vào. Đội trưởng đội duy trì trật tự chúng ta mỗi lần đi vào đó, đều có đi mà không có về. Ngươi nói như vậy còn ai dám đảm đương chức vị đội trưởng đây? Cho nên các ngươi liền đem vị trí đội trưởng ném cho một hài tử. Các ngươi mưu tính thật tốt a. La đội trưởng hí mắt cười cười, vẻ mặt đã hiểu. Hắn còn âm thầm cảm thấy may mắn, lần này nhiệm vụ tuần tra Tu La phố không có rơi lên đầu tiểu đội của hắn. Nếu không, chỉ sợ hắn cũng muốn tìm một cái cớ đem vị trí đội trưởng ném ra ngoài. Hắc hắc, khiến La đội trưởng chê cười vậy bảo hắn nhỏ giọng chút, đừng ở nơi này ồn ào, như vậy ảnh hưởng không tốt, khiến chúng ta rất khó xử. La đội trưởng yên tâm. Dù sao lần này đi vào hắn cũng không có ra được. La đội trưởng cười cười, hướng phía Vân Tiểu Mặc vẫn đang vô lực, ngồi xổm trên đường ngắm vài cái, sờ sờ cằm nói, đứa nhỏ này bộ dạng nhưng lại rất tuấn tú, đáng tiếc a, hắn lần này đi, sợ là không về được. La đội trưởng tầm mắt vừa chuyển, thoáng nhìn Tống Tu đứng giữa đội, ánh mắt chợt sáng lên, thái độ chuyển biến rất lớn nói, đây không phải là đệ đệ của Địa Long Tôn giả Tống Tiểu Công Tử sao? Tống Tiểu Công Tử làm sao cũng gia nhập tiểu đội duy trì trật tự rồi. Tống Tu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt lắm, mời bỏ chữ tiểu đi, gọi ta Tống Công Tử. Sau này không cho phép nhắc tới tục danh của ca ca ta. Các ngươi cứ chờ xem, sớm muộn gì ta cũng ngồi lên vị trí Thiên Long Tôn giả. La đội trưởng sắc mặt biến hóa, liên tục phụ họa nói, đúng nha, đúng nha. Tống Công Tử trước giờ luôn nhận được sự thương yêu cùng coi trọng của cung chủ và các vị trưởng lão, sau này nhất định tiền. Đồ vô lượng a. Tống Công Tử nếu sau này đạt thành ước nguyện, nhất định phải nhớ đến tiểu nhân nha. Đắc ý cười cười, tâm tình Tống Tu tốt hơn nhiều lắm, khoát tay nói, yên tâm. Ta nhất định nhớ kỹ các ngươi. Vân Tiểu Mặc thở hổn hà hổn hển, đối với cuộc nói chuyện của họ, không hiểu quái gì. Hồi lâu, rốt cuộc đợi được bọn họ nói chuyện xong. La đội trưởng cáo từ rời đi, đám người Tống Tu lại thúc giục Vân Tiểu Mặc tiếp tục đi Tu La phố. Đây là nhiệm vụ của bọn họ không dám không tuân theo. Tội danh kháng mệnh bất tuân so với tội không nói thánh ngữ còn nghiêm trọng hơn. Cho nên dù biết rõ con đường phía trước nguy hiểm, bọn họ cũng phải tới. Hơn nữa, bọn họ cũng đã tìm được kẻ chết thay. Nếu chết cũng là kẻ chết thay kia chết trước, bọn họ sợ cái gì? Đầu đường Tu La phố, có hai bang nhân mã đối diện nhau, tranh luận không dứt, mắt thấy sẽ bắt đầu chém giết. Đội nhân mã bên trái, tất cả đều mặc áo ngắn màu xanh, trên đầu quấn vải trắng, ở giữa mảnh vải thêu một hình mặt trời đỏ. Hai chân đi giày rơm, trong tay phần lớn cầm xiên kích, cái cào làm ruộng, làm vũ khí. Mà đội nhân mã bên phải, tất cả đều mặc áo ngắn màu vàng, hai chân mang giày rơm, trên đầu cũng là đeo vải trắng thêu mặt trời đỏ ở giữa. Vũ khí trong tay bọn xem ra hợp với hoàn cảnh hơn một chút, chủ yếu là đao kiếm. Trang phục của những người này rõ ràng bất đồng với trang phục của những người khác trên thánh đảo. Hơn nữa ai cũng hung dữ vô cùng. Một câu không vừa ý, liền vung đao kiếm lên. Người của anh Mộc gia các ngươi thật sự quá mức. Lại đi hạ thuốc trong giếng thánh, khiến người nhà Lưu gia chúng ta uống nước thánh trong giếng xong đều bị tiêu chảy. Các ngươi nếu có dũng khí, thì quang minh chính đại cùng chúng ta thách đấu, ở sau lưng âm thầm ám toán, còn làm anh hùng hảo hán cái nỗi gì? Người cầm đầu phe bên trái lên tiếng, cầm trường kích trong tay, dáng người khôi ngô, tứ chi cường tráng, ánh mắt thoạt nhìn rất hung hãn. Nếu đổi lại người bình thường, nhìn bộ dạng hắn như thế, chỉ sợ sớm bị dọa đến chết ngất. Đáng tiếc đối phương cũng không phải dạng lương thiện gì, từ đầu đã không đem hắn để vào trong mắt. Người cầm đầu phe bên phải tương đối lớn tuổi hơn chút ít, cũng chững chạc hơn, âm thanh trầm thấp nói, Lưu Xuyên gia tộc, các ngươi đừng có ngậm máu phun người. Giếng thánh cũng không phải của một nhà các ngươi. Chẳng lẽ nước anh Mộc gia chúng ta uống không phải là nước lấy từ giếng thánh? Các ngươi nói các ngươi uống nước trong giếng bị tiêu chảy, vậy chẳng lẽ người nhà chúng ta uống không bị tiêu chảy? Ngươi nói anh Mộc gia chúng ta hạ dược vào nước, ta lại muốn nói người Lưu Xuyên gia các ngươi hạ dược vào nước đấy. Các ngươi mới ngậm máu phun người. Muội tử cũng lão nương nhà ta còn đang nằm trên giường bệnh, không xuống nổi giường đây. Thánh giếng nằm giữa hai nhà chúng ta, nếu không phải người của anh Mộc gia các ngươi hạ dược, thì còn ai vào đây hạ? Lưu Xuyên Nhất Hùng tức giận trừng lớn hai mắt, trường kích hung hăng cắm xuống mặt đất. Các huynh đệ, người của anh Mộc gia ác độc như vậy, chúng ta liều mạng với chúng liều mạng thì liều mạng, tưởng chúng ta sợ các ngươi sao? Đám người bên anh Mộc Đại Lang cũng nổi giận, đối với Lưu Xuyên Nhất Hùng ngang ngược không nói đạo lý, cũng không thèm tranh cãi nữa. Giữa những lúc không thể nói lý thì vũ lực chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Song phương đánh nhau hết sức căng thẳng, binh khí áp sát nhau, khiến cả con phố Tu La nhất thời biến thành một hồi ác chiến. Đầu phố, đoàn người Vân Tiểu Mặc vừa lúc đi vào, thấy được một màn giao chiến kịch liệt này, đều dừng cước bộ. Đây là làm sao vậy? Hai bên làm sao lại đánh nhau thế này? Việc này có gì lạ? Anh Mộc gia và Lưu Xuyên gia cũng không phải lần đầu xung đột. Hai nhà bọn họ nếu chung sống hòa bình, đó mới là chuyện lạ. Nghe nói bọn họ chính là cư dân bản sự của thánh đảo, đã ở thánh đảo mấy chục thế hệ, so với thánh cung còn tồn tại lâu hơn. Nhưng mà không biết hai nhà sao lại như thế, cho tới giờ vẫn luôn xem đối phương không vừa mắt. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ, hai bên liền sống mái với nhau. Sau khi thành lập thánh cung trên thánh đảo, cung chủ đã hạ lệnh cho hai nhà bọn họ chuyển đi. Hai nhà sau đó bị bắt rời tới Tu La phố ở, vốn đã là kẻ thù truyền kiếp. Giờ ở cạnh nhau, mâu thuẫn cũng thế mà càng nhiều thêm. Vì tranh một cái giếng, cũng có thể lấy chết liều mạng, thật đúng là không thể hiểu nổi. Nhỏ giọng chút, lần trước ta cùng đội trưởng tiền nhiệm đến, hẳn bởi vì tự tiện nghị luận chuyện hai nhà, liền bị hai nhà bọn họ túm được. Chúng ta may mắn thoát được, bằng không cũng bị bắt rồi. Bất quá sau này chúng ta cũng không có thấy đội trưởng trở về, có lẽ là đã bị bọn họ đánh chết rồi. Ta cũng từng gặp qua chuyện giống vậy, đội trưởng tiền nhiệm của ta, hắn bất quá cũng chỉ giáo huấn người Lưu Xuyên gia vài câu, kết quả bị Lưu Xuyên gia dùng trường kích trực tiếp xiên chết. Nhìn đi, chính là cái người cầm trường kích Lưu Xuyên Nhất Hùng kia kìa. Hắn chính là người nổi tiếng hung tàn nóng nảy của Lưu Xuyên gia. Chỉ cần là người làm hắn khó chịu, liền trực tiếp dùng trường kích đâm chết, vô cùng thê thảm a. Mấy tên đội viên lâu năm nghị luận rối rít. Tống Tu nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mặt xẹt qua một tia sáng. Hung tàn là tốt, hắn muốn chính là hung tàn. Tiểu Mặc, những người này là cư dân thánh đảo, hiện tại hai bên đang đánh nhau. Ngươi thân là đội trưởng đội duy trì trật tự, đáng lý phải đi tới khuyên bảo, căn ngăn, duy trì một chút trật tự khu phố mới đúng. Tống Tu tiến lên, xúi dục Vân Tiểu Mặc một phen. Mới vừa rồi khi mấy người đối thoại, đều dùng thánh ngữ, mà khi Lưu Xuyên ra cùng anh Mộc ra mắng chửi nhau, cũng là dùng thánh ngữ. Vân Tiểu Mặc mới học thánh ngữ được 3 ngày, làm sao nghe hiểu được bọn họ nói cái gì, chẳng qua thấy hai nhà bọn họ cầm vũ khí giao đấu là hiểu rồi. Bọn họ bây giờ thoạt nhìn có chút kích động, chúng ta trước hết từ từ, đợi bọn họ đánh mệt rồi mới lên khuyên thì tốt hơn. Vân Tiểu Mặc cũng không ngốc, lúc này chạy tới khuyên can, chẳng khác nào nhảy vào biển lửa, người tới can ắt sẽ bị cuốn vào, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Tống Tu khóe mắt co rút, không nghĩ tới thằng nhóc này cũng không dễ lừa, lại tiếp tục cố gắng xúi dục, như vậy sao được, bọn họ đều là con dân của thánh đảo, ngươi khuyên can trễ một khắc, số người chết lại nhiều thêm, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn người vô tội chết sao? Vân Tiểu Mặc nhìn kỹ một chút, hai bên khi giao chiến, có không ít người bị thương, có một số người trực tiếp bị đối phương giết chết, tình thế không lạc quan cho lắm. Hơn nữa lại thấy một tiểu nam hài mười mấy tuổi bị một đạp ngã ở góc tường, ngất đi, đáy lòng hắn như bị thứ gì níu chặt lại, có chút không đành lòng. Song phương đang đánh nhau kịch liệt, đột nhiên ở trên đường cái truyền tới một âm thanh lanh lảnh không rõ vang lên, dừng tay, thanh âm này có chút non nớt. Hai bên đang đánh sửng sốt dừng lại, quay đầu nhìn về phía thanh âm trẻ con kia, chỉ thấy một tiểu nam hài ngồi trong ngựa gỗ. Cái đầu nho nhỏ cao hơn tay lái một chút, bởi vì con ngựa gỗ khá khổng lồ nên hắn bị che khuất gần hết người. Hai nhà tùy ý liếc một cái, hoàn toàn không nhìn thấy hắn, lại tiếp tục đánh nhau. Vân Tiểu Mặc thấy không ai để ý đến mình, không khỏi cảm thấy hơi hơi nhục nhã. Liên tục gào to mấy tiếng, vẫn như cũ không ai để ý. Song phương chiến đấu ngược lại càng thêm kịch liệt. Vân Tiểu Mặc trong lòng sốt ruột, liền lay động cần điều khiển. Trực tiếp kéo thanh điều khiển ra sau cùng. Ngơ ửng chưa kịp thích ứng với biến chuyển, toàn bộ ngựa gỗ trực tiếp gầm một tiếng lao nhanh về phía đám người. Ta là đội trưởng đội duy trì trật tự, giờ đang trong thời gian tuần tra, mọi người mau mau tránh đường. Thanh âm trẻ con non nớt vang vọng khắp phố Tu La, thật lâu không tan. Lúc này đây, mọi người rút cuộc có phản ứng. Thấy Vân Tiểu Mặc lái ngựa gỗ mua trần, phía trước còn có ký hiệu 3 ngôi sao, đang phi nhanh tới. Đám người mặc quần áo vàng, xanh ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, lại phân ra hai bên trái phải như lúc đầu. Hô ngựa gỗ lấy tốc độ bạo táp mà phi, bánh xe cuốn theo không ít cát bụi chỉ một thoáng. Cả đường phố đều yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh ngựa gỗ phi nhanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc đỏ bừng lên. Nội tâm vừa vui mừng vừa kích thích lại chơi vui một hồi. Thằng bé thuần thục nắm giữ tay lái, lái ngựa gỗ vọt tới sau phố, rồi lại bất chợt quay 180 độ, động tác cực kỳ xinh đẹp quay đầu vọt trở lại. Ngơ ửng, dùng sức kéo cần điều khiển, ngựa gỗ vững vàng dừng ở chính giữa hai đội người, kêu một tiếng thật oách. Không hổ là ngựa gỗ trong ngựa gỗ, hàng hiệu trong hàng hiệu, tuy rằng đắt một chút, nhưng tiền nào của nấy. Vân Tiểu Mặc đối với con ngựa gỗ này rất là vừa lòng, nghĩ thầm, lát nữa trở về tiệm bán ngựa gỗ, hay là chấp nhận chiết khấu 50% dùng 500 lượng mua luôn nó đi. Đám người Lưu Xuyên ra và anh Mộc ra sững sờ nhìn đứa nhóc ngồi trên ngựa gỗ, một đám ngây ngốc, đây là loại tình huống gì? Đứa nhóc trước mắt này là từ chỗ nào chui lên? Hắn tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn có, hắn tới đây làm gì? Xa xa. Tống Tu dẫn mấy tên đội viên còn lại, trốn ở hẻm nhỏ nơi cuối phố, để một mình Vân Tiểu Mặc đối mặt với người hai gia tộc. Khóe miệng Tống Tu âm hiểm cười, chiêu mượn đao giết người của hắn, quả nhiên tuyệt diệu. Lúc này đây, xem tên tiểu tử này làm sao chạy thoát khỏi đám người kia. Tay hắn sờ sờ bên hông, nơi đó cất chứa một bảo vật hắn lấy được từ chỗ Thái Thượng Trưởng Lão, như vậy chỉ cần Vân Tiểu Mặc vừa xảy ra chuyện. Hắn liền nhân cơ hội đục nước béo cò. Khuôn mặt của Vân Tiểu Mặc vẫn đỏ bừng, nhưng hắn không còn hưng phấn bởi kích thích vừa rồi nữa. Thu lại vẻ mặt, Hắn nhìn hai đám người xung quanh một chút, không khỏi có chút mờ mịt. Đáng yêu gãi gãi đầu, hướng bọn họ vẫy vẫy tay nhỏ bé, tự giới thiệu mình. Xin chào, ta tên là Vân Tiểu Mặc, là đội trưởng đội duy trì trật tự. Không ai để ý tới hắn, tất cả mọi người vẫn như cũ dùng ánh mắt kinh dị đánh giá hắn. Vân Tiểu Mặc rất là bình tĩnh, bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy, cũng không có cảm giác khó chịu. Hắn tung mình nhảy lên ghế lái, cầm một bài phía trước ngửa gỗ, nhìn mọi người ánh mắt bất thiện. Hắn khẽ ho một tiếng, cất giọng nói, mọi người chớ khẩn trương, ta chỉ tới vui chơi ngắm cảnh, thuận tiện tuần tra một chút mà thôi. Tiểu Bạch nhảy nhảy lên đầu vai hắn, hai tròng mắt liếc qua liếc lại, mơ hồ có cảm giác không ổn lắm. Những người này thật đáng sợ, một đám hung thần ác sát, giống như muốn ăn thịt người. Tiểu tử thối, ngươi làm loạn gì vậy? Tin hay không lão tử một kích đâm chết ngươi? Lưu Xuyên Nhất Hùng lay động trường kích trong tay, trợn mắt nhìn chằm chằm Vân Tiểu Mặc, lên tiếng uy hiếp. Bởi vì Vân Tiểu Mặc không nói thánh ngữ, nên hắn cũng dùng tiếng ngạo thiên đại lục nói chuyện. Người lớn là không thể bắt nạt con nít nha. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, không có chút sợ hãi nào. Vậy ngươi còn không mau cút qua một bên. Lưu Xuyên Nhất Hùng cũng cảm thấy việc ra tay với một tiểu hài tử thật chẳng ra gì, liền dùng lời nói uy hiếp hắn. Vân Tiểu Mặc hít hít cái mũi nói, vậy các ngươi đừng đánh nhau. Có chuyện gì, mọi người ngồi xuống uống chén trà, từ từ nói chuyện không phải được rồi sao? Hà tất đánh nhau làm gì? Tiểu tử thối, tóc còn chưa có đủ dài, mà lại dám quản chuyện của người lớn chúng ta. Tầm mắt Lưu Xuyên Nhất Hùng bay tới quần áo cùng phù hiệu trên tay áo Vân Tiểu Mặc, ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi lại còn là người của đội duy trì trật tự thánh cung. Ngươi nói, ngươi rút cuộc có bối cảnh gì? Nếu sau lưng không có người bảo hộ, làm sao có thể gia nhập thánh cung? Còn có thể lên làm đội trưởng đội duy trì trật tự? Không có bối cảnh a. Vân Tiểu Mặc không hiểu ý của bọn họ, lắc lắc đầu, tay nhỏ bé hướng về phía đám người Tống Tu ẩn thân chỉ, nói, là bọn hắn để ta làm đội trưởng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mơ mơ hồ hồ đột nhiên lờ.